Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, không phải người, chương 266, không phải người. Oanh, ngoặc kép, tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, ngoại vi những cái kia võ đạo quán học sinh, từng cái sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui lại. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tam phẩm võ giả giao thủ. Phương Bình, Kim Cương Quyền, mặc dù còn chưa tới đại thành tình trạng, có thể lực quyền hợp nhất, khí huyết thâm hậu, đánh ra đến uy lực cũng là cực lớn. Hắn chiến pháp tiến độ tu luyện không sâu, có thể tinh thần lực cường đại, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn thường nhân. Trương Chấn Hoa lực lượng tuy mạnh, nhưng so với Phương Bình, cũng không chiếm ưu thế. Phương Bình mấy lần tránh đi Trương Chấn Hoa công kích, lấy tốc độ ưu thế điên cuồng công kích chỗ yếu hại của hắn. Trương Chấn Hoa ngược lại so với hắn càng phải bề bộn nhiều việc ứng phó. Ngươi cho rằng ta vẫn là trước đó ta? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hừ nhẹ, đạt tới tam phẩm đỉnh phong chính mình, thể chất, khí huyết đều mạnh hơn xa đồng dạng tam phẩm đỉnh phong võ giả. Cốt tủy rèn luyện, để hắn xương cốt cường độ đều cường đại hơn 3 phần. Ngang nhau khí huyết bộc phát chiến pháp uy lực cũng so người khác lớn hơn. Trương Chấn Hoa trời sinh cự lực đối với người khác mà nói là rất lớn ưu thế. Tại Phương Bình đây cũng là không có tác dụng. Thời khắc này Phương Bình, khuyết điểm duy nhất ở chỗ chiến pháp thời gian tu luyện không dài. Độ thuần thục kém một chút, bộc phát đại chiêu uy lực kém một chút. Cái khác, đồng phẩm võ giả không ai mạnh hơn hắn. Đối chiến Trương Chấn Hoa, Phương Bình vẫn như cũ lấy thuần thục chiến pháp làm chủ. Trương Chấn Hoa tốc độ so Phương Bình kém một chút, đánh lấy, cũng hơi không kiên nhẫn cùng không cam lòng. Ngay tại Phương Bình lại đấm một quyền đánh tới, Trương Chấn Hoa bỗng nhiên bạo hống một tiếng, song giản đánh ra to lớn tiếng rít, thẳng đến Phương Bình hai vai mà đi. Phương Bình biến sắc, muốn lui tránh, lại là cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí thế đang áp chế chính mình. Làm ta chưa từng giết người sao? Ngoặc kép, Phương Bình trên thân cũng chảy ra từng tia huyết khí. Tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát, đè xuống đối diện, thừa dịp cơ hội này, Phương Bình toàn thân khí huyết kình lực ngưng tụ vào một điểm. Trong một chớp mắt bộc phát, ngoại nhân chỉ thấy Phương Bình mũi chân đạp đất, đem dưới chân mặt đá dẫm trong nháy mắt bật nát. Ngay sau đó Phương Bình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hung mãnh bay ra, đối diện Trương Chấn Hoa cũng ngoan lệ gầm nhẹ. Song giản gắt gao ép xuống, tấn mãnh rơi đập, mọi người ở đây coi là hai người muốn va chạm thời khắc. Phương Bình bỗng nhiên lăng không dậm chân, thân thể bỗng nhiên cất cao một mảng lớn, lần này lại là tránh đi Trương Chấn Hoa song giản. Bên ngoài, khô gầy lão giả nhíu mày, trầm giọng nói, Chấn Hoa chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép. Trương Chấn Hoa tốc độ coi như so Phương Bình chậm, cũng không trở thành tại Phương Bình đạp không về sau, còn không có kịp phản ứng, tiếp tục hướng xuống phát đại chiêu, đây không phải muốn chết sao? Đúng lúc này, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đạp không mà đến, khẽ cười nói, tinh thần lực quấy nhiễu, ngoặc kép, ngoặc kép, khô gầy lão giả sửng sốt một chút. Lão giả tóc trắng giải thích nói, tinh thần lực, ngoặc kép, hắn, ngoặc kép, đúng, khô gầy lão giả sắc mặt thay đổi, ngũ phẩm đỉnh phong hắn, khoảng cách tình trạng kia còn rất xa, lão giả tóc trắng thì là Thường Dương thôn người mạnh nhất. Hắn nói như vậy, cái kia hẳn là không có ngoài ý muốn, ngay tại hai người nói chuyện công phu, Phương Bình một bước đạp không. Cất cao thân hình, trực tiếp tránh đi đối phương đại chiêu bộc phát. Trương Chấn Hoa một chiêu này khí huyết bộc phát cực lớn. Song giản còn không có đánh rớt, mặt đất đá vụn đã văng khắp nơi mà ra. Ngoại vi đám võ giả nhao nhao xuất thủ đón đỡ, phòng ngừa đá vụn đả thương người, mà đạp không Phương Bình. Thừa dịp Trương Chấn Hoa một chiêu đánh hết, khí huyết khó bình thỉnh thoảng, song quyền khép lại, ở trên cao nhìn xuống, bỗng nhiên rơi đập xuống dưới. Oanh, ngoặc kép, to lớn trầm đục âm thanh, như là đánh trúng trống làm bằng da trâu. Phương Bình một quyền đập trúng Trương Chấn Hoa lưng. Trương Chấn Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, lưng cơ bắp cùng xương cốt kéo kẹt rung động, hai chân hãm sâu mặt đất, cả người đều kém chút bị Phương Bình nhập vào mặt đất. Một quyền đập trúng, Phương Bình mảy may không ngừng. Oanh, một tiếng, lại đấm một quyền rơi đập. Phốp, ngoặc kép, Trương Chấn Hoa trong miệng máu tươi trực phún, trực tiếp quỳ xuống đất không cách nào đứng lên. Trong miệng truyền ra như dã thú tiếng gào thét. Võ giả giao chiến, một chiêu liền có thể phân sinh tử. Hắn bộc phát đại chiêu, muốn một chiêu phân thắng thua. Kết quả Phương Bình ý tưởng đột phát, dùng tinh thần lực phối hợp khí thế áp chế hắn, đồng thời cũng quấy nhiễu hắn một lát. Cứ như vậy một trong nháy mắt, Phương Bình tìm được cơ hội, hai quyền đánh hắn quỳ xuống đất không cách nào đứng lên. Chấn Hoa, ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoại vi một chút trung lão niên võ giả nhao nhao giận dữ, chẳng ai ngờ rằng hai người giao chiến một lát, tại Trương Chấn Hoa bộc phát đại chiêu thời điểm, ngược lại bị Phương Bình bắt lấy cơ hội, hai quyền đánh trúng lưng, quỳ xuống đất không dậy nổi. Ngậm miệng, ngoặc kép, lão giả tóc trắng quát lạnh một tiếng, lên tiếng nói, luận bàn dừng ở đây, tiểu hữu có thể thu tay lại. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình, ngay tại cố làm ra vẻ xúc thế quyền thứ ba, nhắm ngay chính là Trương Chấn Hoa đầu. Nghe nói như thế, Phương Bình thu tay lại, đạp không lùi lại một bước, rơi vào nguyên địa, tiêu sái vô cùng, cười nói, may mắn, chư vị tiền bối chớ trách. Thời khắc này Phương Bình, tâm tình vẫn còn có chút kích động, vừa học đến một chiêu, tinh thần lực vận dụng, chỉ có tông sư mới hiểu, dù là Lữ Phượng Nhu đều là kiến thức nửa vời. Phương Bình kỳ thật cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới khí thế bừng bừng phấn chấn, phối hợp tinh thần lực đối Trương Chấn Hoa tiến hành áp chế, thế mà có thể ích Trương Chấn Hoa tư duy xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Phương Bình nhìn thấy hắn tạp dừng một chút, cái nào còn không biết cơ hội tới, như không phải là không muốn giết người, hắn một quyền liền có thể đánh nổ Trương Chấn Hoa đầu. Mặc dù như thế, Trương Chấn Hoa giờ phút này cũng thụ thương không nhẹ, mấy cái thanh niên vội vàng tiến lên xem xét hắn tình huống. Trương Chấn Quang ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Bình, cẩn thận từng ly từng tí đem hai chân lâm vào cái hố Trương Chấn Hoa rút ra. Nhìn Phương Bình một chút, muốn nói lại thôi, Phương Bình đánh thắng Trương Chấn Hoa, lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Có thể Trương Chấn Quang biết, đại ca của mình không có yếu như vậy, Phương Bình chẳng lẽ mạnh tới bậc na y? Trương Chấn Quang còn không có lên tiếng, vừa chạy tới lão giả tóc trắng liền cười nhạt nói, ma võ cùng kinh võ những này võ đại, khai quật thiên tài so với chúng ta muốn đơn giản nhiều. Tiểu hữu ngược lại là có chút vượt quá ta dự liệu. Tam phẩm võ giả, đánh ra tinh thần chấn nhiếp, mặc dù không phải quá mạnh, có thể đây cũng là tông sư thủ đoạn. Đương nhiên, thời khắc này Phương Bình chỉ có thể làm một chút rất nhỏ quấy nhiễu. Không giống hắn thấy qua rào, trực tiếp ép 4-5 phẩm võ giả biến thành thịt muối. Đây mới thực sự là tinh thần chấn nhiếp áp chế. Có thể Phương Bình vẫn như cũ rất thỏa mãn. Tinh thần lực cái này là chính hắn có, cũng không phải và khí huyết vô hạn như thế thuần túy ngoại lực. Tam phẩm cảnh vận dụng tinh thần lực áp chế đối thủ, đây cũng là thực lực của hắn thể hiện. về phần tinh thần lực vì sao mạnh hơn người khác, Phương Bình dù sao không thừa nhận là hệ thống công lao. Hắn không chút dùng hệ thống cưỡng ép thêm tinh thần lực. Chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm, dù là không có tài phú giá trị, Phương Bình cũng là có thể vận dụng tinh thần lực, chờ tinh thần lực tự hành khôi phục liền có thể. Đại sư quá khen, cũng là may mắn. Phương Bình khiêm tốn một câu, không khiêm tốn không được. Đối phương cảm nhận được tinh thần lực của mình, 10 phần là lục phẩm đỉnh phong, loại này võ giả không thể trêu vào. Chính mình mới đánh Trương Chấn Hoa, cũng không muốn bị người đánh tơi bời. May mắn, lão giả tóc trắng nhẹ nhàng lắc đầu. Tam phẩm có thể động dụng tinh thần lực, cái này nếu là may mắn, đó cũng là thiên đại vận khí. Chỉ sợ tìm không thấy cái thứ hai. Việc này không có cách nào nói rõ lý lẽ đi. Bất quá lão giả tóc trắng vẫn là thiện ý nhắc nhở. Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều sẽ tạo thành tinh thần mỏi mệt, thậm chí là một ngủ không tỉnh. Tiểu hữu hay là muốn chú ý một chút. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liền vội vàng gật đầu. Khó trách Lữ Phượng Nhu thường xuyên ngủ không tỉnh dáng vẻ, hẳn là tại rèn luyện tinh thần lực. Có thể ta kia cũng không cần phải nhắc nhở, cùng lắm thì tốn chút tài phú giá trị bổ sung tốt. Tạ ơn đại sư nhắc nhở. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vừa cảm ơn xong, vừa mới còn mặt mũi hiền lành lão giả bỗng nhiên nói, tiểu hữu có thể rời đi. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt cứng đờ, cái này đuổi người cũng quá nhanh. Bất quá đánh người ta cục cưng quý giá, người ta không có nổi giận, xem như không tệ. Phương Bình nào dám ở lâu, rút ra một bên trường đao, cấp tốc rời đi. Phương Bình đi một hồi, ông lão tóc bạc trên thân chợt bộc phát ra khí thế cường đại, hừ nhẹ nói, lăn ra ngoài, lại đến ta Thường Dương thôn, ta làm thịt ngươi. Ngoặc kép, thôi đi, chả lẽ lại sợ ngươi. Ngoặc kép, giữa không trung một bóng người lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ nghe được có người cười nhạo nói, đừng nhanh như vậy chết, sớm muộn cùng ngươi đọ sức đọ sức. Ngoặc kép, cút. Ngoặc kép, ông lão tóc bạc khí thế cuồng bạo, phụ cận một chút võ giả nhao nhao rút lui, đầy mắt hồi hộp, không thú vị, hẹp hòi, đánh tôn tử của ngươi cũng không phải đánh ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi cút hay không. Ngoặc kép, lão giả tóc trắng hỏa khí rất lớn, bỗng nhiên bắn thẳng đến bầu trời, tiếp lấy đám người liền nghe đến tiếng sấm rền vang tiếng vang lên. Chỉ chốc lát, lão giả tóc trắng rơi xuống đất, một cước đem mặt đất đạp chia năm xẻ bầy, vết dạn trải rộng quảng trường. Bên cạnh khô gầy lão giả ngưng thần nói, ai, ngoặc kép, ma võ trường sinh kiếm. Ngoặc kép, lão giả tóc trắng hừ nhẹ một tiếng, trầm trầm nói, trong mắt không người hỗn đản, chưa cho phép liền ngự không thăm dò, như không phải là không muốn làm to chuyện, để hắn đẹp mắt. Ngoặc kép, trường sinh kiếm khách Lý Trường Sinh. Ngoặc kép, khô gầy lão giả có chút hít vào một hơi khí lạnh, lão gia hỏa này làm sao ra ma võ rồi. Ngoặc kép, ma võ Trương hiệu trưởng chiến tử, tam đại tông sư không tại, những người khác tại địa quật thủ vệ, ma võ thiên tài ma luyện, ngoại trừ hắn, những người khác cũng chống đỡ không dậy nổi trang tử. Trường sinh kiếm, đáng tiếc. Khô gầy lão giả bỗng nhiên lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, bây giờ, ma võ lục phẩm đỉnh phong cường giả bên trong, Lữ Phượng Nhu tự xưng, võ vô địch, danh xưng đánh khắp tông sư phía dưới vô địch thủ, cuồng sư, Đường Phong, cũng thanh danh nổi bật, danh xưng tông sư phía dưới ba vị trí đầu. Đương nhiên, những này có thổi phồng thành phần ở bên trong, nhưng tại hai người này chưa quật khởi trước đó, ma võ Trường Sinh kiếm khách mới là nhất có nhìn tông sư đỉnh cấp cường giả. Một thanh Trường Sinh kiếm, ngũ phẩm phạt lục phẩm, bước vào lục phẩm cảnh, tất cả mọi người cảm thấy hắn tông sư sắp đến. Bất quá là năm đó địa quật một nhóm về sau, Trường Sinh Kiếm cái danh này liền hoàn toàn biến mất tại võ đạo giới. Lão giả tóc trắng hừ nhẹ nói, có cái gì tốt đáng tiếc, những năm này, nhà ai không người chiến tử, tông sư chiến tử đâu chỉ một người. Ngoặc kép, hắn Lý Trường Sinh bất quá là tinh thần lực bị trọng thương. Không chết chính là vận khí. Ngoặc kép, khô gầy lão giả hay là tiếc hận nói, thiếu một vị tông sư. Không, có thể là hai vị. Sau trận chiến ấy, mà võ lữ Phượng Nhu kém chút điên rồi. Trường Sinh Kiếm không gượng dậy nổi. Bằng không, mà võ bây giờ có lẽ chính là lục đại tông sư. Ngồi vững vàng hạng nhất trường học vị trí. Cái nào về phần đây? Trương tông sư không thể không nhiều lần xuất chiến. Trọng thương mang theo, cuối cùng càng là kim thân hủy diệt. Lão giả tóc trắng không nói thêm lời. Trường Sinh Kiếm khách mạnh hơn. Cũng là năm đó, bây giờ Lý Trường Sinh cũng bất quá là phổ thông lục phẩm đỉnh phong. Tinh thần lực trọng thương, không cách nào khép lại. Tông sư vô vọng, sớm muộn địa quật đi một lần. Thế gian lại không Trường Sinh Kiếm. Đã vội vàng rời đi Phương Bình. Tự nhiên là không biết một màn này. Đánh bại Trương Trấn Hoa. Phương Bình tâm tình cực kỳ tốt. Không có ở Thường Dương Thôn ở lâu. Phương Bình trong đêm lái xe tiến về Vạn Sơn Tự. Đây cũng là chuyến này đến nay. Mạnh nhất một vị đối thủ. Tam phẩm bảng thứ 7. Vạn Sơn Tự, nghe đồn có tông sư tọa trấn. Phương Bình không biết thật giả, bởi vì Vạn Sơn Tự tông sư cũng không tiến vào tông sư bảng. Phương Bình trước đó cùng Lý Lão Đầu hỏi thăm một chút. Lý Lão Đầu cho giải thích của hắn là Vạn Sơn Tự Lão Hòa Thượng tiến vào Trung Châu địa quật 6 năm. 6 năm chưa về, tử vong xác suất cực lớn cực lớn. Bất quá Trung Châu địa quật, tông sư một khi bộc phát đại chiến, hoặc là vẫn lạc, tọa trấn Trung Châu Triệu Hưng võ đại tông sư hẳn là có thể phát giác được. Hiện tại không có phát hiện tông sư vẫn lạc tình huống. Kia Vạn Sơn Tự Lão Hòa Thượng khả năng không chết, xâm nhập địa quật, bất quá 6 năm chưa ra, sống sót hy vọng thật không lớn. Tông sư bảng không có lại ghi vào vị này lão hòa thượng tính danh. Phải chăng còn sống, chỉ có thể nhìn về sau. Số 13 muộn, Phương Bình đến Vạn Sơn Tự chỗ Vân Đài Sơn. Số 14, Phương Bình vừa mới tiến núi, vào sơn khẩu, một vị tuổi còn trẻ, cạo lấy đầu trọc, thân mang tăng bào tiểu hòa thượng liền chắp tay trước ngực thở dài. Cười như Phật Di Lặc. Phương thí chủ, tiểu tăng xin đợi đã lâu. Ngoặc kép, hòa thượng phá giới. Ngoặc kép, tiểu hòa thượng sắc mặt cứng đờ. Cười nhạt nói, thí chủ đối tiểu tăng giống như có chỗ hiểu lầm. Ngoặc kép, Phương Bình cầm trường đao. Trêu chọc nói, không phải ta nói. Tam phẩm bảng danh sách lúc đi ra. Người khác đều không có ngoại hiệu. Liền ngươi có. Hòa thượng phá giới giới sắc, ngươi là người thứ nhất bị tuôn ra bát quái bảng danh sách võ giả. Nghe nói ngươi thường xuyên xuống núi tầm hoa vấn liễu, chấm ngoặc kép, giới sắc hòa thượng trắng nõn gương mặt có chút phiếm hồng. Khẽ cười nói, thí chủ hiểu lầm, nghe đồn không thể coi là thật. Thí dụ như nói, phương thí chủ truyền ngôn chuyên đánh nữ nhân ngực, việc này có thể làm thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta đánh qua a, cho nên nghe đồn cũng là thật. Giới sắc hòa thượng sắc mặt trở nên cứng, nửa ngày sau mới nói, không hài lòng, ngươi không đến, ta cũng chuẩn bị khiêu chiến các ngươi. Đã tới, vậy liền động thủ đi. Ngoặc kép, cái này, ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua bốn phía thế nhưng là có không ít du khách. Liền cái này, quốc nạn vào đầu, thất phu hữu trách, người người đều nên sùng võ. Ngoặc kép, ngươi không phải làm hòa thượng. Ngoặc kép, ngươi ngược lại là phải làm hòa thượng. Ngoặc kép, Giới Sắc hòa thượng một tiếng nói xong, trên thân tăng bào trong nháy mắt sụp ra, chia năm xẻ bảy, lộ ra cường tráng thân trên, cười to nói, vướng bận, Trương Chấn Hoa bại vào tay ngươi, Trung Châu tam phẩm không người có thể địch ta, ngươi đã đến vừa vặn. Ngoặc kép, hòa thượng phá giới dáng người cũng không tệ. Ngoặc kép, lần này, Phương Bình không có lại vứt bỏ đao không cần. Chung quanh thật nhiều du khách, đánh đẹp trai hơn, thắng muốn làm giòn. Hai người vừa dứt lời, đã nhảy lên giữa không trung. Thiên trượng cùng trường đao trong nháy mắt chạm vào nhau. Tiếng oanh minh ở trong núi quanh quẩn không dứt. Giữa sườn núi, Lý lão đầu bĩu môi. Bên cạnh một vị mặc cà sa lão hòa thượng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Khẽ cười nói, tuổi trẻ thật tốt, chấm ngoặc kép, hai tiểu độc tử, đánh thi đấu biểu diễn đâu. Ngoặc kép, Lý lão đầu mắng một câu, hai tam phẩm võ giả, không tại mặt đất giao chiến, đạp không giao chiến, đổ nước vào não đi. Bất quá đạp không giao chiến, nhìn hoàn toàn chính xác đẹp trai nhiều. Người trẻ tuổi nha, chấm ngoặc kép, lão hòa thượng mặt đều cười nở hoa rồi. Chẳng biết tại sao mà vui. Chân núi, giữa không trung, Phương Bình trường đao vung vẩy kín không kẽ hở. Khi thì chạm kích không khí ầm ầm bạo tạc. Giới Sắc hòa thượng sắc mặt ngưng trọng. Bất quá xếp hạng tam phẩm thứ bảy, há lại chỉ là hư danh. Thiền trượng, đó là dùng đến tô điểm. Giới Sắc hòa thượng tiện tay ném đi. Thiền trượng thẳng tắp cắm vào lấp kín vách đá bên trong. Sau một khắc, Giới Sắc hòa thượng bắp thịt cả người phồng lên. Da thịt trắng nõn, trong nháy mắt hiện tiền mặt màu vàng. Ở phía xa ngoại nhân tiếng kinh hô bên trong. Giới Sắc hòa thượng hai tay biến trưởng. Diễn ra một tay tay không đoạt giao sắc tiết mục. Phương Bình cấp B trường đao, bộc phát ra năm liên trảm, khí thế kinh người, Giới Sắc hòa thượng lại là chắp tay trước ngực, trực tiếp kẹp lấy lưỡi đao. Giữa không trung, Phương Bình tức sủi bọt mép, hai tay phồng lên, trực tiếp đem áo khoác nổ tung, cầm trong tay trường đao, một đường đem tiểu hòa thượng đẩy vọt tới cách đó không xa vách đá, không chơi với ngươi. Ngoặc kép, Giới Sắc hòa thượng chợt cười to một tiếng, buông ra trường đao, trong nháy mắt thẳng tắp hạ xuống. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, đạp không mà chiến, đẹp trai là đẹp trai, phát lực lại là gian nan, khí huyết tiêu hao rất lớn. Hòa thượng không đi xuống, hắn cũng phải đi xuống. Ở trên cao nhìn xuống, Phương Bình hai tay cầm đao, trên lưỡi đao huyết mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt hướng xuống chém xuống. Giới Sắc hòa thượng mũi chân đạp đất, thân hình lóe lên, biến mất tại trước vách đá. Mà Phương Bình đao thế không giảm, vẫn như cũ chém về phía vách đá. Ầm ầm, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn về sau. Trên vách đá lưu lại một đạo dài mấy mét, mấy chục centimet sâu vết đao. Phương Bình không ngừng lại chút nào, cầm đao quay người hướng đánh tới Giới Sắc hòa thượng lần nữa chém tới. Giữa sườn núi, có người thấp giọng giận dữ hét, hủy đi núi sao, hai cái vương bát đàn, lần sau gặp được các ngươi, một bàn tay đập chết ngươi nhóm. Ngoặc kép, nói, một mặt kiêng kỵ nhìn xem cười không nói Lý Trường Sinh hai người. Hừ một tiếng, đạp không rời đi, núi lớn như vậy, cũng không phải vạn sơn tự một nhà. Chân núi chỗ, Phương Bình cùng Giới Sắc hòa thượng hai người giao chiến địa phương. Sớm đã một mảnh hỗn độn. Ngày xưa, Phương Bình nhìn qua hai đại bát phẩm tông sư giao chiến còn sót lại sân bãi. Khi đó, Phương Bình cảm thấy bát phẩm tông sư rất mạnh, không phải nhân loại, cho đến hôm nay. Phương Bình sớm đã minh bạch, nhân loại bát phẩm cường giả giao chiến, chính là một cái ý tứ, ước lượng một chút thực lực của đối phương mà thôi. Càng nhiều vẫn là tinh thần lực giao chiến, mà không phải hiện thực. Ngày đó lưu lại giao chiến tràng diện, chỉ sợ chỉ là tinh thần lực tràn lan, tạo thành phá hư. Tiểu Mã Ca cùng thêm tông sư, chưa hẳn dùng kim thân giao thủ qua. Giờ phút này, hắn cùng Tiểu Hòa Thượng hoàn toàn không cố kỵ gì phía dưới. Đánh ra giao chiến sân bãi còn sót lại, chỉ sợ không so ngày đó bát phẩm lưu lại kém bao nhiêu. Không phải nhân loại, bọn hắn hiện tại liền xem như tùy tiện bóp đoạn cương sát, cái này cũng không tính là không phải người. Kia cái gì mới tính không phải người? Tam phẩm đỉnh phong võ giả, toàn lực giao thủ, không cố kỵ gì phía dưới, lực phá hoại vượt quá tưởng tượng. Một trận chiến này, người vây xem rất nhiều người bình thường rung động tột đỉnh, đạp không mà đi, mở núi phá đá, đây chính là võ giả. Mấy phẩm, tông sư, bọn hắn không dám nghĩ quá thấp. Có thể tông sư, khả năng sao? Hai cái còn trẻ như vậy người. Hiện tại hai người giao thủ, mọi người không dám xem gần. Có thể trước đó Hòa Thượng đang chân núi chờ đợi, Phương Bình cầm đao lên núi, vẫn là có không ít người thấy được. Hai người trẻ tuổi, rất trẻ trung, võ giả, đây mới là võ giả. Chấm ngoặc kép, nói 1000, đạo 10000. Cũng không có chân chính nhìn thấy tới rung động. Trong đám người, một vị cười lên tiện tiện nam tử, một tay dẫn theo camera, khoa tay múa chân, thổ mạt hoành phi nói, nhìn thấy không, đây chỉ là tam phẩm võ giả giao thủ. Ta cũng là tam phẩm, không đều là chất vấn ta lưu đại lực tay không bổ đoạn cương gân chân thực tính sao? Hiện tại còn chất vấn sao? Ta lưu đại lực chỉ là chẳng đáng tại giải thích mà thôi. Ngoặc kép, lưu đại lực ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là ai oán. Lão tử mới tam phẩm trung đoạn, cùng bọn hắn không là cùng một đẳng cấp. Tuyệt đối đừng để cho ta lại chứng minh một chút chính mình. Ta nhưng đánh không ra dạng này lực phá hoại. Hết chương.